Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 43, Mạn Châu Xa Hoa Phân Thân. Hỏa hồng sắc chim nhỏ nhất thời giận dữ, hé miệng một đoàn hỏa diễm đối Diệp Tâm Trần phun tới đây. Thế nhưng là đoàn hỏa diễm này, cũng liền cùng ngón tay như vậy lớn, bị Diệp Tâm Trần nhẹ nhàng vung lên, liền đem hỏa diễm cho tản ra, lộ ra coi rẻ ánh mắt. Diệp Tâm Trần lắc đầu, ý bảo hỏa hồng sắc chim nhỏ không được a. Hỏa hồng sắc chim nhỏ chính mình cảm giác chịu đến vô cùng nhục nhã. Hồng sắc chim nhỏ lại một lần hé miệng, Diệp Tâm Trần cảm thấy buồn cười. Này chỉ hồng sắc chim nhỏ thật đúng là kiên trì a. Nàng hỏa diễm quá yếu, rõ ràng còn là kiên nhẫn nghĩ muốn dùng hỏa diễm đối phương chính mình. Bất quá khi hồng sắc chim nhỏ hỏa diễm phun ra thời điểm, Diệp Tâm Trần nội tâm bên trong còi báo động đại tác. Nguy hiểm, thế nhưng là đã sau, hỏa diễm theo gió mà tăng lên, rất nhanh liền biến thành giống như phòng ở như vậy lớn. Diệp Tâm Trần nuốt nước miếng, hắn không nghĩ tới như vậy một mực yếu đuối chim nhỏ phun ra hỏa diễm cư nhiên khủng bố như vậy. Chiêm chiếp, chấm ngoặc kép, hỏa diễm đằng sau truyền đến hỏa hồng sắc chim nhỏ tiếng cười nhạo thanh âm. Một đoàn hỏa diễm trực tiếp hướng Diệp Tâm Trần trên người ném đi. Dừng tay, Hàn Băng Hỏa Phượng đang tại vẻ mặt ảo não mang theo băng dao đi ra. Lại thấy được cái này đáng sợ một màn, Hàn Băng Hỏa Phượng nghĩ muốn xuất thủ, thế nhưng là đã sau, cái kia to lớn hỏa diễm trực tiếp cầm Diệp Tâm Trần bao trùm ở. Xong, cái này hỏa diễm ta đều gánh không được, lại càng không cần phải nói một cái nho nhỏ nhân loại. Hàn Băng Hỏa Phượng thì thào tự nói, nghe được Hàn Băng Hỏa Phượng nói, biết Diệp Tâm Trần không sống được, băng dao trước mắt tối sầm, trực tiếp ngất đi. Một hàng thanh lệ treo ở khóe mắt, hỏa diễm phun khi đi tới lúc, Diệp Tâm Trần cũng là trợn mắt, coi như dùng thần ma âm dương nhãn nhìn lại, tuy rằng có thể thấy được vô số tránh né biện pháp. Thế nhưng Diệp Tâm Trần thực lực không đủ. Hắn vận dụng không, ngay tại tất cả mọi người cho rằng Diệp Tâm Trần hẳn phải chết thời điểm. Một đôi tay dài trắng như ngọc, đột nhiên toát ra, bắt lấy hỏa diễm, ôm mùng đi qua, liền đem cái kia khủng bố hỏa diễm cho véo tản mạn. Chỉ là một đầu có được phượng hoàng huyết mạch hỏa phượng, lại dám làm tổn thương ta người, ngươi tự tìm chết. Một tiếng quát nhẹ, một cỗ cường đại uy áp nhất thời cuốn tới, ban đầu một bộ dương dương đắc ý hỏa hồng sắc chim nhỏ, bị cái này cường đại uy áp áp chế không thở nổi. Hỏa phượng, bất tử điểu, rất tốt, sinh tử đồng mệnh, khiết. Theo thanh âm rơi xuống, một đoàn hỏa diễm bị thon thon tay ngọc cho rút ra, trực tiếp vỗ vào Diệp Tâm Trần trên người. Hoàn thành cái này hết thảy, Diệp Tâm Trần toàn trường đều là mộng bức, không biết cái này đột nhiên xuất hiện nữ tử là ai. Cái kia mỹ lệ dung nhan ánh mắt phức tạp nhìn một cái Diệp Tâm Trần, mang theo lưu luyến, sau đó liền theo phong phiêu tán, giống như vừa mới hết thảy chỉ là một giấc mộng mà thôi. Không muốn, Diệp Tâm Trần vô ý thức vươn tay ra, nghĩ muốn bắt lấy tiêu tán nữ tử, thế nhưng là đầu hắn đột nhiên đau lợi hại, cả người đầu giống như bị vô số cây kim đâm giống nhau. Phiêu phiêu. Diệp Tâm Trần trong miệng hô lên hai chữ này, thế nhưng là trong mắt của hắn lại hết sức mê mang. Quen thuộc như vậy danh tự, hắn vì cái gì một chút cũng không có ấn tượng. À, đầu đau muốn nứt, Diệp Tâm Trần chịu không được cái này toàn tâm đau khổ, trực tiếp ngất đi. Đem nữ tử tiêu tán thời điểm, đã hiện thành nguyên hình. Một mực nằm dạp trên mặt đất không dám động đậy Hàn Băng Hỏa Phượng rốt cuộc suýt một hơi, khôi phục hình người. Mạn Châu Xa Hoa, tử vong hoa hải chủ nhân, Thánh Long Đế Quốc Tổ Long ngàn năm trước quy ẩn lúc sau. Tử vong Hoa Hải chủ nhân, Mạn Châu Sa Hoa, đã là cường đại nhất tồn tại. Vừa mới cái kia nữ tử áo tím là ai? Băng Giao nội tâm rung động không cách nào hình dung. Nàng ban đầu cho là mình đã đủ xinh đẹp. Thế nhưng là tại vừa mới xuất hiện nữ tử áo tím phía trước, nàng đều có loại vịt con xấu xí cảm giác. Tử vong Hoa, Hoa Hải, chủ nhân, Mạn Châu, Sa Hoa. Nói vậy vài câu thời điểm, Hàn Băng Hỏa Phượng khóe miệng đều tại run. Mạn Châu Sa Hoa chẳng những là nhân loại trong suy nghĩ sợ hãi nhất tồn tại, tại cái kia chút ít cường đại yêu thú phía trước, cũng là một cái không thể siêu việt đại sơn. Nhìn chung thần châu đại lục vạn năm ung dung, cái kia cường giả dám ở yêu thú xâm lâm hoành hành vô kỷ, cũng chỉ có Tử vong Hoa Hải chủ nhân, Mạn Châu Sa Hoa. Thánh Long Đế Quốc cường thịnh thời điểm, yêu thú xâm lâm tất cả yêu thú đều cùng Thánh Long Đế Quốc Tổ Long tồn tại hợp tác quan hệ. Tổ Long ra lệnh một tiếng, vô số yêu thú cùng Thánh Long Đế Quốc đại quân lái vào Tử vong Hoa Hải. Thế nhưng là những cái này tiến nhập Tử vong Hoa Hải yêu thú cùng Thánh Long Đế Quốc đại quân toàn bộ đều mất đi tin tức. Sau đó liền có Tử vong Hoa Hải chủ nhân, Mạn Châu Sa Hoa xuất hiện. Mạn Châu Sa Hoa chẳng những đi đến Thánh Long Thành cầm Thánh Long Đế Quốc tất cả cường giả tàn sát không còn, liền ngay cả yêu thú xâm lâm cũng không có tránh được Mạn Châu Sa Hoa rửa sạch. Năm đó Hàn Băng Hỏa Phượng chính là một cái bình thường tông sư cấp yêu thú, nàng liền trên chiến trường tư cách cũng không có. Nàng tận mắt thấy cái kia thành ngàn trên trăm tông sư cấp yêu thú, những cái kia thất tinh cấp trở lên tông sư cấp yêu thú, cường đại không ai bì nổi tông sư cấp yêu thú, toàn bộ bị Mạn Châu Sa Hoa một người đánh chết không còn. Đến bây giờ, toàn bộ yêu thú xâm lâm những cái kia có được linh trí tông sư cấp yêu thú, nói chuyện hao phí biến sắc, cũng không dám đàm luận Mạn Châu Sa Hoa một chữ. Đây là bọn hắn vĩnh viễn ác mộng. Không có ai biết Tử vong Hoa Hải chủ nhân gọi là cái gì. Sở dĩ xưng là nàng Mạn Châu Sa Hoa, đó là bởi vì Mạn Châu Sa Hoa chính là minh giới bông hoa, chính là Tử vong bông hoa. Những cái kia gặp qua Tử vong Hoa Hải chủ nhân yêu thú, nhân loại không phải chính là chết hết sao? Mạn Châu Sa Hoa liền là đại biểu tử vong. Ngàn năm đi qua, Mạn Châu Sa Hoa đã thành một cái truyền thuyết. Hàn Băng Hỏa Phượng ban đầu cho rằng cả đời này cũng sẽ không gặp lại cái kia nữ ma đầu. Thế nhưng là nàng chưa từng có nghĩ đến, như vậy một cái nữ ma đầu, cư nhiên cách mình gần như vậy. Nhìn thấy Mạn Châu Sa Hoa, chính mình rõ ràng vẫn còn sống. Hàn Băng Hỏa Phượng cũng không biết là khóc chính là cười. Đem Diệp Tâm Trần tỉnh lại thời điểm, liền nhìn đến Băng Giao ngủ ở chính mình trước giường, mà cách đó không xa có một con hỏa hồng sắc bóng dáng ủ rũ, đem mình mặt chôn ở hồng sắc lông vũ chung, một bộ sinh không thể luyến bộ dáng, là cái kia chỉ kém điểm thiêu chết chính mình đáng giận chim nhỏ. Thấy được Diệp Tâm Trần tỉnh lại, hỏa hồng sắc chim nhỏ nhãn tình sáng lên, vẫy cánh, liền đứng ở Diệp Tâm Trần trên đầu. Diệp Tâm Trần đưa tay liền bắt, hỏa hồng sắc chim nhỏ mười phần phối hợp bị Diệp Tâm Trần bắt lấy. Ban đầu nghĩ muốn cho này chỉ chim nhỏ một bài học, nhưng khi nhìn đến chim nhỏ cái kia vô tội tội nghiệp ánh mắt, Diệp Tâm Trần mềm lòng, quên đi. Cũng là ta đã làm sai trước. Diệp Tâm Trần buông tay ra, buông tha hỏa hồng sắc chim nhỏ. Hỏa hồng sắc chim nhỏ phát ra thanh thúy kêu to, vui sướng quanh quẩn trên không trung. Ngươi tỉnh, cảm thấy đến động tĩnh Băng Giao trợn mắt thấy được Diệp Tâm Trần, trên mặt lộ ra động người mỉm cười, giống như băng thiên tuyết địa trung nở rộ đóa hoa, mười phần mỹ lệ. Ngươi cười lên thật là đẹp mắt, ngươi hẳn là nhiều cười cười, không muốn chung quy là băng lấy khuôn mặt. Diệp Tâm Trần tán dương, người yêu thích ta cười. Băng Dao sắc mặt đỏ ửng, giống như uống say giống nhau, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đúng vậy, cười rộ lên thật tốt nhìn. Ta có cái cùng ta từ nhỏ Thanh Mai Trúc Mã muội muội, nàng gọi Yêu Nguyệt, theo gặp qua nàng ngày đầu tiên, ta chưa từng có thấy nàng cười quá. Có một lần, nàng cười, cười chính là xinh đẹp như vậy, làm cho người ta lòng say, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.